Thâm tình đến muộn Tô Thành. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi Tô Nhu Huyền rời đi, Tiếu Chi Tử vẫn chưa hoàn hồn tựa vào tường, há miệng thở hổn hển. Làm gì bây giờ? Có lẽ cô nên nói sớm cho Ngụy Mân Tử, nhưng lại lo lắng hắn sẽ không thèm để ý đến sự sống xê hết của cô, đến lúc đó lại chọc giận Tô Nhu Huyền, sẽ không ai bảo vệ được cô. Tóm lại, trước tiên giải quyết vấn đề điện thoại và định vị đã. Cô ổn định lại tâm trạng, bước nhanh về phía trung tâm thương mại. Trong khi đó, tại văn phòng luật Hồng Phương, nhìn những cô gái dễ thương xếp hàng ngồi ngoài văn phòng, Phương Gia Hàn đen mặt hỏi Ngụy Mân Tử, cậu có ý gì? Ngụy Mân Tử nở nụ cười vui mừng như người cha già. Anh đã hơn 30 tuổi, không nên đơn độc nữa, nếu không nhà họ Phương sẽ tuyệt hậu. Anh nhìn bên ngoài xem, đều là mẫu chị dâu ra ý thích. Cậu thật đúng là dỗi hơi. Chuyện của tôi không liên quan đến cậu. Phương Gia Hàn lạnh lùng quét mắt, lập tức mang những người này rời đi. Tìm ở đâu thì đưa về chỗ đó. Không được. Ngụy Mân tự mở quyển nhật ký của Phương Gia Ý ra để trước mặt Phương Gia Hàn. Tìm một người chị dâu như vậy là nguyện vọng của Gia Ý, tôi nhất định phải giúp cô ấy thực hiện. Em xong nội dung và chữ viết trên nhật ký. Phương Gia Hàn đỏ mắt, anh muốn đưa tay ra lấy nhật ký, lại bị Ngụy Mân tự đẩy ra. Người cũng đều đã tới, đàn ông như anh không có chút phong độ nào sao? Phương Gia Hàn vừa phẫn nộ vừa bất đắc dĩ. Bây giờ là giờ làm việc của tôi. Cậu dẫn người xếp hàng xem mắt ở bên ngoài làm gì? Ngụy Mân tự như có điều suy nghĩ. Cái này dễ giải quyết. Vừa nói muốn tìm đối tượng cho Phương Gia Hàn, luật sư của công ty luật vui mừng vỗ đùi, hận không thể chiêng trống vang trời đưa anh ra cửa. Vì thế, trong quán cà phê bên cạnh, Phương Gia Hàn chính thức bắt đầu vòng xem mắt đầu tiên. Còn Ngụy Mân Tử thì không chút khách khí ngồi ở bàn bên cạnh, đối mặt với ánh mắt nghiến răng đuổi người của Phương Gia Hàn. Ngụy Mân Tử vờ như không thấy. Đầu tiên là cô Chu, một người mẫu nổi tiếng kiêm đại sứ hình tượng thương hiệu nào đó. Giới thiệu lẫn nhau xong, cô Chu hay chủ động mở đề tài. Đối với gia đình và công việc, anh Phương phân bổ thời gian như thế nào? Phương Gia Hàn thành thật nói, một tuần tôi có 6 ngày rưỡi trên đường xử lý công việc. Cô Chu nhướng mày cười nói, vậy mục đích lập gia đình của anh Phương là gì? Tìm người trông nhà sao? Anh Phương là có biệt danh, đại pháp sư, trong giới luật sư, anh ấy là luật sư trăm vạn. Trăm vạn này không phải lương một năm đâu. Ngụy Mân tự không ngừng ở một bên trợ công. Đàn ông vẫn nên bận rộn một chút sẽ tốt hơn. Bận rộn mới không rảnh bận tâm hoa hoa cỏ cỏ. Cô Chu Phu thấy thế nào? Nghe Ngụy Mân nói xong, cô Chu lộ vẻ chần chừ, dường như đang cân nhắc. Ngoại hình và năng lực của anh Phương đều rất ưu tú. Tôi cảm thấy có thể tiếp xúc sâu hơn một chút. Ngụy Mân tự điên cuồng bảo, vậy thêm WeChat đi, luật sư Phương. Phương Gia Hàn nặn ra một nụ cười giả tạo gượng ép. Lưu liên lạc của cô Chu. Đợi đến sau khi cô Chu rời đi, Phương Gia Hàn nhịn không được nữa nổi khùng. Gặp được người mình thích tôi sẽ chủ động. Ngụy Mân tự cậu không cần ở chỗ này lộn xộn. Nhiều người tôi cũng không có thời gian đi nói chuyện đâu. Ngụy Mân như không nghe thấy, cười quay đầu vẫy tay. Người kế tiếp, cô Vương, mời ngồi qua bên này. Liên tiếp 8 người, WeChat của Phương Gia Hàn có thêm 8 người. Vừa vì điều kiện bản thân anh vốn ưu tú, cũng không thể thiếu. Bà tắc lưỡi không nát của Ngụy Mân tự, cuộc xem mắt xê hết tiệt cuối cũng kết thúc. Phương Gia Hàn như chút được gánh nặng, lạnh lùng nhìn Ngụy Mân tự nói, cậu rất có thiên phú, không đi làm bà mối thật đáng tiếc. Ngụy Mân tự cười khoe 8 cái răng trắng tinh. Đa tạ đã khích lệ. Nhớ nói chuyện với những người phụ nữ xinh đẹp này. Nếu như nhóm này không thích hợp, tôi sẽ lại giúp anh xem xét. biết thời gian của anh quý giá, anh cũng rất quy củ cho nên mới gom đủ 8 người đưa đến một lần. Cách chương.